Phát súng ẩn tình, truyện dài của nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhị, phần thứ 131. Tôi bước ra khỏi khách sạn Pha Sù, bước trở vào quán rượu của bọn đồng tình liên ái lúc nãy, tới quầy rượu. Thằng người tình của tôi vẫn còn đó, nhìn thấy tôi nó tươi mặt, mở miệng cười ngay. Người tình Hồng Kông, tưởng người tình không trở lại chứ. Người tình cứ ra ngồi ngoài bàn, anh ra liền bây giờ. Tôi kiển chân khom người vào trong quầy của nó, tự tiện thò tay móc ra một chai bia. Nó cười cười, giọng ổm ờ như giọng có một người đàn bà. Người tình có bàn tay táo bạo lắm đó nhé. Đâu phải muốn chụp cái gì á là chụp đâu. Tôi dặn nút chai bia, ngửa cổ tu một ngụm, cũng cất giọng ổm ờ không kém. Bàn tay mới giờ có một chai bia mà đã gọi là táo bạo à. Chờ tí nữa thì người tình sẽ biết. Ánh mắt thằng pha rượu thoáng lên vẻ thích thú man rợ. Tôi giọng thêm một câu. Nhưng tôi có một chuyện kẹt ngay bây giờ. Tôi phải đi gặp đàn anh Sát Kỳ cái đã. Thằng pha rượu nghe tới tiếng Sát Kỳ thì lắc đầu và bung lên một tiếng chửi thề. Như cái thằng dâm tặc chó đẻ, nó đã bắt bao nhiêu người da trắng, da nâu, da đen đóng thế thịt cho nó rồi, bây giờ tới phiên da vàng. Tôi nhún vai, ra bộ đau khổ. Biết làm sao đây, nhưng nó đâu rồi, tôi cần gặp nó gấp. Thằng pha rượu chỉ vào một góc nhà. Cái thằng khốn nạn, đang ngồi với một người khác mà còn đòi người tình tới nữa à. Nó muốn làm cái kiểu manage a choice đây mà. Tôi đưa tay vuốt nhẹ vào má thằng pha rượu một cách rất điệu nghệ, làm như mình cũng tiếc rẻ lắm. Người tình đừng có lo, cứ ở đây, tôi giải quyết nó xong á, rồi tôi trở lại. Tôi chưa tu hết chai bia, lại thò tay xuống quầy thêm một chai nữa. Tôi mở nút chai thứ hai, rồi đưa lên một ngón tay lên miệng kiểu làm dấu cho người khác giữ im lặng. Người tình á, nhờ giữ kín miệng này giùm tôi á, sợ nó lắm. Nó mà nổi giận á, thì cả hai đứa mình á, cùng khốn khổ đó. Thằng pha rượu gật đầu, ra dấu hiểu biết rồi đưa tay lên trời và văng tục. Thằng chó đẻ khốn nạn, bao nhiêu người á, là nạn nhân của nó ở đây rồi. Tôi cũng là một nạn nhân của nó nè. Nhưng khi chưa xong việc á, thì nhớ... Khi xong việc á, thì nhớ về với tôi nhé, người tình Hồng Kông. Tôi chờ người tình Hồng Kông đó. Tôi gật đầu. Thôi đi má. Rồi cầm chai bia, bước theo hướng chỉ của nó. Quán tối mù mù nên chẳng ai biết ai là ai. Tôi đi chậm bước qua từng bàn, đưa tay sờ vào mấy cái ghế để định vị trí và đồng thời để tai nghe ngóng. Tôi gần tới cái bàn thằng pha rượu. Tôi bắt đầu nghe được tiếng chữ thề của thằng Sát Kỳ. Lỗ tai phi công của tôi nhận ra ngay đó là cái giọng nói của thằng Sát Kỳ, không thể nào lầm được. Tôi tiến tới gần, ngồi ngay trên cái ghế phía sau lưng nó. Ngồi một lúc cho quen với bóng tối, tôi nhìn thấy cái lưng và cái cần cổ vĩ đại của thằng đại quý Sát Kỳ. Nó ngồi chỉ có một mình. Đây là một điều lạ lùng. Nếu thế thì thằng pha rượu nói trật à, tại sao nó có một mình mà lại than thở như là nói chuyện với một người nào đó, giọng nó nhựa nhựa thiều thào. Ê mẹ kiếp, cái thành phố này là cái thành phố dơ bẩn nhất thế giới. Chuyện thành phố này dơ bẩn tôi đồng ý, nhưng tôi không hiểu mấy tiếng hu hu hô hô nghĩa là gì thì tôi chịu, không thể nào hiểu được. Tiếng thằng Sát Kỳ tiếp tục. Ê, ê, ê, nhẹ nhẹ chút mày, tao giọng cho một đạp bây giờ. Nghe đến đó thì tôi hiểu ra mọi chuyện. Thì ra, một cái trò như cái trò của Loretta làm lúc nãy với thằng Mập đang diễn ra ngay sau lưng tôi. Có điều khác hơn là cái trò này không diễn ra giữa một người đàn ông với đàn bà, mà diễn ra với hai người đàn ông với nhau. Tôi biết kẻ nào đó đang quỳ gối dưới gầm bàn, chắc chắn là một đàn ông, vì tôi nghe một tiếng quái nhỏ vang lên. Hình như thằng Sát Kỳ đã vung chân đạp con người ta ra thật chứ không phải chỉ dọa thôi. Tôi lắc đầu ngán ngẩm. Số mình là cái số gì không biết, mà ngày hôm nay không được làm tình với ai cả, mà chỉ toàn nghe tiếng thiên hạ làm tình với nhau. Làm tình không phải kiểu thông thường, mà bằng kiểu khác, không tiện viết ra đây được. Ghế của tiệm rượu này toàn là ghế giống như ghế salon bằng da, to lớn và đi từng cặp một với hai cái dựa lưng vào nhau. Cái ghế tôi ngồi đau lưng với thằng Saki, nên tôi chỉ nhích vài cái là đã ngồi sát lưng nó ngay. Tôi ngồi bình thản uống hết chai bia và suy nghĩ, có nên giết nó ngay bây giờ hay phải dùng nó? Nếu muốn giết nó, tôi chỉ cần móc cây chính ly ra rồi, hoặc là quay ra sao chĩa vào đầu nó bóp cò, hoặc là cứ để giữa tấm nệm súng mà bóp cò. Cả hai cách đều giết chết thằng Saki một cách dễ dàng, không gây tiếng động. Tôi suy nghĩ và cuối cùng tạm thời tôi cần dùng tới nó. Tôi muốn để cho Laura trả thù mối thù của nàng. Uống hết chai bia, tôi chùi miệng rồi bình thản móc con chó lửa ra. Tôi xoay người từ từ đưa cây súng lên và quan sát chung quanh một vòng như thường lệ. Chung quanh tôi vẫn tối hù, chẳng có ai để ý đến hay nhìn thấy một người Việt Nam tị nạn với cây súng và cái ống hỏm thanh trong tay. Dĩ nhiên là thằng Saki cũng không nhìn thấy tôi, miệng nó vẫn còn lải nhải với ai đó ở dưới gầm bàn. Bây giờ thì nó chuyển sang đề tài bác sĩ, nó nói, ê mẹ, mấy thằng bác sĩ của thành phố này cũng ngu thấy mẹ. Cái bệnh không cương được mà nó chẳng đứa nào chữa được. Tao đã đổi bác sĩ bao nhiêu lần rồi, chắc phải lên New York mai ra mới kiếm được bác sĩ có tài. Ê, ê, nhẹ. Hồi chiều, tao mới bị một con đĩ bóp dế, thêm một cú đau nữa, mới té xỉu, tưởng đã chết rồi. Bây giờ cảm thấy con người như không còn có dế. Chữ dế, nó nói vừa xong thì họng chính ly với ống hãm thanh của tôi đã kề sát màng tang nó, đụng nhẹ một cái. Mãi đến lúc đó, thằng Saki vẫn chưa biết cái gì. Nó quay sang nhìn theo phản ứng tự nhiên. Và dù dưới ánh sáng mù mù của quán rượu, gần như thế thì nó phải nhìn thấy, biết cái vật đúng là một họng súng có ống hãm thanh. Nó giật bắn mình lên, không nói được, không làm được gì cả. Tôi cười nói nhỏ, he he he. Súng của tao á, xài đạn nở qua, mày chịu không có nổi á, quá một phát đâu. Hình như nhận ra được giọng nói của tôi, nó bung lên một tiếng chữ thề kiểu khinh miệt theo phản ứng tự nhiên. Nhưng tiếng chữ thề vừa bung ra mới được một nửa thì chắc nó đã nhận ra sự kém thế của mình, liền tóp lại. Tôi nói nhẹ nhàng, à, mình nói chuyện lịch sự đi đại quý. Trước hết, tôi muốn đại quý á, đuổi cái thằng dưới gầm bàn đi cho khuất. Đi liền. Đàn bà làm chuyện đó cho đàn ông thì coi được, chứ đàn ông á làm chuyện đó với nhau á thì coi tổn quá đi. Đại quý biết tôi á, dám bắn người mà. Thằng Saki cũng thuộc vào hạng tinh quái. Tôi nghĩ chắc nó cần thì giờ để luận định tình hình nên chần chừ không thèm nói cái gì cả. Nhưng tôi đâu có thì giờ cho mấy cái thứ lẩm cẩm này. Tôi lẹ làng giơ họng súng lên và ngó xuống trán nó một cái rất nhẹ. Và tiếp tục theo đó thì tôi gõ một cái, chỉ nhẹ thôi và nhắm ngay cái chỗ không thể chảy máu được, nhưng thằng khốn cũng khựng người lên. À, thì ra mập cỡ bao nhiêu cân không biết mà bị đòn thì cũng khựng người lên như thường hết. Tôi nói với nó, giọng không còn lịch sự như lúc nãy nữa. Tao nói cho mày biết là tao vừa bắn chết hai thằng cảnh sát nhân viên của mày ở bên Paso. Mày nghĩ đi, ở xứ này bắn chết một thằng cảnh sát á, thì phải lên ghế điện một lần. Mà bắn ba thằng á, hay năm thằng thì cũng lên ghế điện chỉ có một lần thôi. Tao không ngần ngại phải nổ thêm một thằng cảnh sát nữa đâu. Mày suy nghĩ thử xem tao có nói đúng không? Lời nói của tôi quả thật là đúng nên có hiệu lực vô cùng. Nó nói ngay xuống dưới. Đi mày cút đi, tao đang có chuyện khác cần phải giải quyết. Sau lời nói của nó thì từ dưới bàn nhỏ, một trự nam nhi trẻ tuổi cao ráo đẹp trai, nó đưa mắt nhìn về phía tôi. Tôi kéo cây súng ra sau một chút để nó khỏi thấy những, nhưng cũng không quên đẩy nhẹ họng súng vào gáy thằng Saki. Tôi bảo với cái thằng vừa đứng lên, tao là người tình của đại quý, mày cút đi, tới phiên tao làm việc cho đại quý. Thằng Mỹ cười, vỗ vai thằng Saki. Chúc nó được cái may mắn hơn tôi. Tôi mệt quá rồi. Thằng Saki hét nhỏ. Ê, cút cha đi mày. Thằng người tình của Saki liền cút xéo. Tôi đẩy nhẹ cây súng vào gái thằng Saki và hỏi: mày á, có mang theo bộ còng chứ? À có. Thế thì mày còn chờ gì á mà chưa móc ra đưa cho tao? Ê, mày muốn làm gì tao? Sợ bứt dây thì động rừng nên tôi nói với nó một cách nhẹ nhàng: tao á chỉ muốn bắt mày để hỏi một vài chuyện thôi, không có làm gì đâu, yên chí đi. Mày nói là mày giết hai thằng cảnh sát nhân viên của tao rồi mà. Ê, hai cái thằng cắt ké đó thì giết được chứ ngu gì á mà giết một thằng đại quý nổi tiếng như mày. Nếu mày hợp tác thì tao chỉ cần hỏi mày qua loa và việc thôi. Nhưng nếu mày không hợp tác thì tao không biết tao phải làm gì. Có lẽ chắc tao phải giết mày. Thật đó, tao không muốn nổ một thằng đại quý cảnh sát ngay trong trung tâm thành phố. Nhưng nếu mày ép tao quá sức thì tao cũng phải đành thôi. Đừng có ép tao. Nó cất giọng hỏi tôi rất ngọt ngào. À, mày không làm gì tao thật à? Người ta nói con người có hai loại, loại khôn và loại ngu, loại can đảm và hèn nhát. Giờ này mà nó còn mở miệng ra hỏi tôi một câu đó thì đúng là một thằng vừa ngu vừa hèn. Tôi trấn an nó. Ê, tao ngu gì? Đưa bộ còng đây mày. Tại sao mày phải còng tao? Vì lý do an ninh. Tao không còng mày, lỡ mày bất tử nhào qua đánh tao thì hư việc hết. Tao nhỏ cơn hơn mày mà. Mày phải thông cảm. Tao không biết giết mày, nhưng tao phải bảo vệ thân tao chứ. Ngu gì mày? Nó móc bộ còng cho tôi và tự động đưa hai tay ra khỏi đầu. Tôi bảo: không có được, tao phải còng mày từ phía sau lưng mới được. Đứng lên mày. Nó ngoan ngoãn đứng lên cho tôi còng tay. Tôi cũng đứng lên, bước sang phía bên bàn bên kia. Như đã nói, trong quán tối đen như mực và chung quanh chúng tôi toàn là mấy cái bàn trống nên chẳng ai biết những gì xảy ra trong cái góc tiệm này. Thế là trong vòng 2 ngày tôi đã còng được 3 thằng cảnh sát Mỹ. Công trạng như thế này mà không biết có bao giờ được vào cuốn Dễ Dàng Dân Việt. Còng tay nó xong, tôi cho nó ngồi xuống. Tôi ngồi sát bên cạnh, lần lần mò túi nó, móc hết cây súng cùng cái beeper của nó nhét vào túi mình. Đặc biệt tôi nhìn thấy một cái gì giống như là máy truyền tin nhưng không phải, lại có số giống như là cái điện thoại ở Việt Nam. Tôi chưa nhìn thấy cái này bao giờ nên hỏi thằng Saki: cái này là cái gì? À, nó là cái điện thoại. Điện thoại? Điện thoại gì mà lạ vậy? Phải, nó là điện thoại. Sao nó không có dây? Thằng Saki mỉm cười ra vẻ thông thạo: ê, đây là cái điện thoại đặc biệt dùng để dùng tín hiệu radio. Chỉ có những nhà giàu hay nhân viên công lực cấp trưởng phòng như tao mới có. Dù chỉ dưới ánh sáng mờ mờ nhưng tôi vẫn nhìn thấy được cái bản mặt khinh khỉnh mất dạy của thằng đại quý cảnh sát khi nó nói tới câu đó. Ra là cái thằng này chết đến đích vẫn còn dám coi thường những thằng tị nạn như tôi. Đáng lẽ ra thì khi bị ai khinh bỉ như thế tôi phải giận lắm. Nhưng trong trường hợp này thì tôi cảm thấy tội nghiệp cho nó. Nếu nó biết được những gì sắp xảy ra cho nó thì nó đâu có như thế. Tôi hỏi giả đò ngu đần: à, vậy thì cái này gọi như là một cái điện thoại thật. Ừ, đúng thế, gọi như một cái điện thoại thật. Chỉ có điều là nó không có dây và nó tốn gấp 10 lần điện thoại thường. Gọi một phút tốn 5 đô la. Thằng Saki nói đúng, cái điện thoại này mãi sau này tôi mới biết người ta gọi là cellular phone. Thời buổi thập niên 90 ai cũng có thể có được, nhưng hồi đó cả thành phố chỉ có vài người có mà thôi. Thêm vào đó, hồi đó giá tiền điện thoại Viễn Liên chỉ là 15 xu một phút, mà điện thoại này mắc tới 5 đồng một phút thì ai có chắc cũng chẳng dám xài. Chỉ có tiền chính phủ mới chịu nổi thôi. Tôi mới nói: mày chỉ tao cách xài coi. Ê, tại tao bị còng mẹ nó rồi là chỉ làm sao được. Đây này, mày thấy cái nút này không? Bấm vào đó, kéo cái cần anten ra, bấm số ở chỗ này. Đại khái nó cũng giống như y như cái điện thoại thường mà thôi. Tôi làm theo lời nó nói và tôi nghe được tín hiệu của điện thoại thật. Hồi ở Việt Nam, lái được chiếc tàu bay bà già, tôi đã tưởng mình văn minh tiến bộ lắm. Nào ngờ sang Mỹ rồi, nhìn thấy cái điện thoại không dây này, tôi còn thấy nước Mỹ còn văn minh hơn mình gấp mấy lần. Nhưng người thằng cảnh sát này có nhiều cái máy quá. Tôi để cái điện thoại sang một bên, lôi một cái vô tuyến radio trong túi nó ra. Vì chứ máy vô tuyến thì thằng này làm sao qua mặt tôi được. Tôi mới nói: cái này phải là cái radio liên lạc của mày. Phải. Nếu bây giờ tao bấm nút máy thì tao liên lạc được với ai? nhân viên của tao và với tất cả những ai ở trong sở cảnh sát. Thế thì danh hiệu truyền tin của mày là gì? Câu hỏi này rất độc, thằng sát kia không thèm trả lời, tôi mỉm cười. À, thì ra chắc mày cũng biết tao không phải là dân ngu. Tao ngày xưa là dân lái tàu bay, cái điện thoại không dây thì tao không biết thật. Chứ về truyền tin vô tiếng thì mày thua tao. Phi công Việt Nam của tụi được giáo dục ngang hàng với một phi công Mỹ, mà phi công Mỹ là thứ phi công giỏi nhất thế giới, thì tụi tao cũng là giỏi nhất thế giới luôn. Để tao hỏi mày, tại sao hỏi cái gì mày cũng nói, mà hỏi cái danh hiệu vô tiếng thì mày lại tịt? Có phải mày sợ lọt vào tần số rồi giả danh của mày để gọi cảnh sát đi bậy bạ tùm lum tùm la đó phải không? Thằng Saki chắc phải kinh hoàng lắm, vì trong bóng tối mờ mờ mà tôi còn nhìn thấy được ánh mắt của nó. Nó vừa buồn, vừa tức, vừa đau khổ. Tôi tiếp. Dĩ nhiên là nếu mày không chịu nói thì tao bắt buộc phải tra khảo mày rồi. Mày biết người Á Đông tụi tao là vua tra khảo mà. Ba cái màn cắt tay đánh đập bằng roi đâu có nghĩa lý gì. Một khi tao mà đã xuống tay tra khảo thì tao nghĩ mày sẽ hối hận đó. Ê, nếu mày tra tấn tao thì khi mày thả tao ra, tao sẽ không tha cho mày. Ha, thằng này quả thật là ngu. Mãi cho đến giây phút này mà nó vẫn còn tưởng là tôi không dám giết nó. Nhưng nó nghĩ như thế, biết đâu lại là một cái lợi cho tôi. Tôi gật đầu, nói. À, tao quên mất một chuyện quan trọng là tao không dám giết mày. Thôi thì cũng đành đi. Thế bây giờ mình ngồi nói chuyện như người văn minh một chút có được không? Dĩ nhiên là được. Mày biết gì về tao? Hồi xưa không hiểu nhiều nhưng bây giờ thì khá nhiều. Bây giờ thì tao biết rõ rằng thằng Vietnamese Refugee mà tụi tao đang lùng kiếm là mày. Thằng Vietnamese Refugee nào? Ê, cái thằng mà ông trùm Bono Cardino gửi xuống đây á, và mấy thằng cảnh sát vô dụng của tao đi đón hụt. À, bây giờ thì nó biết khá nhiều về tôi thật. Mày á, biết gì về ông trùm Bono? Là một tay cáo già. Tao có gặp lão mấy lần, lão có vẻ không ưa tao lắm. À, chính vì thế mà mày mới làm phản, bán gia đình Gardino để đi theo tụi Bacunini. Saki ngần ngừ một chút, nó nhìn quanh một vòng rồi lắc đầu nói nhỏ. Đúng ra thì đã làm ăn nha, với tụi mafia thì không ai muốn làm phản hết. Tao không biết mày biết gì về các gia đình mafia, chứ tội làm phản là tội chết không còn xác. Tao cũng như nhiều người, đâu ai muốn bỏ Gardino, nhưng ai cũng thấy được một điều là gia đình Gardino hư từ trong ruột hư ra, càng ngày càng đi xuống. Thằng Út Charlie thì tuy đứng đầu một cơ sở quan trọng bậc nhất của gia đình, nhưng lại có tính tình của một ông thầy giáo. Nó nhu nhược tới độ để cho tụi đàn em như bọn thằng Chê lấn đất, thao túng khu Frankwater, để cho tụi xị muốn làm gì thì làm, để cho tụi Bacunini lộng hành ăn trên đầu trên cổ, mà không có một biện pháp gì để giải quyết. Trong khi đó, thằng trưởng nam của ông trộm, thằng Rê, thì lại thiếu nợ đến độ bán cả linh hồn của mình cho gia đình Bacunini. Ông Trùm biết chuyện này nên mới giam lỏng nó ở trên Kansas City. Cái thằng còn xài được duy nhất trong gia đình là thằng Út Mark, nó còn trẻ quá. Còn phải đi theo bố để học thêm kinh nghiệm. Giữa thời đại nguyên tử này, thời buổi mà mỗi tháng số tiền bạch phiến đi qua cửa khẩu của thành phố lên tới mấy tỷ đô la một tháng, thì chắc chắn phải có biến động. Con người mà, ai chẳng ham tiền mày. Nghe nó nói, tôi nhớ lại tối hôm nào ở Kansas City, ông Trùm có nói rằng hễ có loạn thì phải giết thằng đại quý Saki trước. Mãi tới bây giờ tôi mới thấy thấm thía và phục ông già. À, theo mày á, thì phe nào sẽ chiến thắng trong cuộc chiến này? À, trong chiến tranh, nhất là chiến tranh ở một thời đại như thời đại này, thì vấn đề tiền là quan trọng hàng đầu. Hai gia đình mafia kỳ cũ ở đại như Gardino và Bacunini, dù có gốc rễ tới đâu cũng không thể nào kiếm tiền nhiều bằng tụi Romano được. Chỉ vài tỷ một tháng qua tay chúng, thì dù có chia năm xẻ bảy với hai gia đình kia và chia thế nào đi nữa, thì chúng nó cũng còn bỏ túi được cỡ vài trăm triệu. Thử hỏi mày, có gia đình mafia nào ở đây kiếm được số lợi nhuận như thế, và với số tiền to lớn như thế trong tay, chúng nó muốn một cái gì lại chẳng được. Hãy đặt một trường hợp như tao đi, đứa nào muốn tao một năm 100 ngàn thì tao lắc đầu liền. Khi nó nói tới 200 thì tao cũng lắc đầu, nhưng lắc nhẹ hơn. 300 thì tao hết lắc và bắt đầu nghe nói. Nhưng khi nó nói tới 100 ngàn, tức là 1 triệu, thì dĩ nhiên là phải bỏ đạo, tao cũng bỏ. Vì thế, để trả lời cho câu hỏi của mày, người thắng trong cuộc chiến này dĩ nhiên không phải là Bakunini, và dĩ nhiên càng không phải là Gardino. Mày biết là ai rồi chứ? Tôi giả vờ ngu ngơ. Mày muốn nói là gia đình Romano, nhưng thằng Romano lại sai thuốc lúc như điên lúc khác như cuồng, làm sao mà thắng được? Thằng đại quý cảnh sát nở một nụ cười tinh quái. Ê, mày biết một mà chưa biết hai đó thôi. Nó dám nói như thế thì dĩ nhiên là thằng cảnh sát này phải biết cái vụ đảo chánh của Franco. Tôi vẫn tiếp tục giả vờ như mình chẳng biết gì cả, để xem thử nó nói gì. Mày á, nói tao nghe thử coi. Tao không tiết lộ được, nhưng thằng Romano rồi sẽ thay đổi tính tình. Có ai say sưa tối ngày như thế mà lại cầm đầu được một cơ sở bạch phiến bạc tỷ hàng tháng được? Đã đến lúc tôi phải cho thằng này biết tôi cũng không đến đổi ngu lắm, tôi nói. Mày tưởng tao không biết, nhưng để tao nói. Mà mày đừng có ngạc nhiên nghe. Nếu thằng Franco không lật nổi Romano, thì mày biết thằng Romano sẽ xử những thằng phản bội như mày bằng cách nào không? Thằng sát kia giật bắn người lên như bị ai bóp vế. Nó quay nhìn tôi, mở miệng nói. Ê, mày cũng biết chuyện đó nữa à? Tôi phải tránh người sang một bên vì nó hốt hoảng quá. Nước bọt trong miệng nó văng ngay cả vào mặt tôi. Tới phiên tôi nở một nụ cười tinh quái. Ha ha ha, mày biết pháp lực của bọn xị rồi mà. Phản bội là chết. Không phải mình mày chết, mà cả vợ con của mày á, và có thể bố mẹ mày cũng chết luôn. Nếu mày quên luật pháp của tụi nó thì để tao nhắc cho nhớ. Gia đình thằng Lino bị giết chết á, cũng là do thằng Romano ra lệnh. Tôi không nhìn thấy rõ được nước da của thằng Saki trong bóng tối, nhưng tôi chắc chắn là nó càng ngày càng tái đi. Nó run run cất giọng. Ê, làm sao mà thằng Romano có thể thoát khỏi cú này được? Mày á, thấy thằng Romano say sưa, đừng tưởng nó mà ngu. Nó ngu mà làm nghe. Tục ngữ nước tao có câu, cha nó ngu á thì chú nó chưa chắc đã ngu. Xin mở ngoặc, đúng ra câu này á là cho cha nó lú thì chú nó khôn, nhưng không thể dịch sang tiếng Mỹ được nên thành đành phải dịch như thế. Xin đóng ngoặc. À, nó có ngu á, nhưng tao không có ngu. Saki trợn mắt tròn xoe. Mày chính là người cứu nó à? Tôi gật đầu. Ha ha ha, dĩ nhiên, còn ai vào đây nữa? Mày tưởng nó cho tao đeo con cọp vàng là nó ngu à? Mày đâu có biết khả năng của tao. Saki gật gù cái đầu như vừa tìm ra được một chân lý. Hề, quá ra mày là điệp viên của ông trùm Gardino gài vào gia đình Romano, lão già Bruno á, gớm thiệt. À, bây giờ thì thằng này mới biết sợ ông trùm. Dĩ nhiên là ông trùm không có bảo tôi làm gián điệp trong nhà Romano, nhưng sự thể đã xảy ra như thế này thì cũng lợi dụng nó để bốc ông trùm và đồng thời bốc luôn tôi, là người được ông trùm tin cẩn. Tôi gật đầu. He he he. Now you are talking. Đúng như thế. Một con người cỡ như ông trùm Bruno đâu thèm gửi xuống thành phố này một thằng vô dụng như ha, như tao mày. Bây giờ thì mày biết khả năng của tao rồi chứ gì? Saki tiếp tục gật đầu và liếc nhìn tôi. Lần đầu tiên kể từ khi gặp nó, tôi thấy trong ánh mắt của nó chiếu ra sự kính nể. Chuyện này là một chuyện hy hữu. Nó nói, ê, cái lão già đó quả thật ghê gớm. Và mày cũng quả thật là ghê gớm. Đúng là cái đáp số của gia đình Gardino. Đáp số? Phải. Mày biết rằng mỗi gia đình mafia thường có một tay súng số 1. Thằng này phải vừa thông minh vừa tháo vát, vừa phải được sự tin tưởng hoàn toàn và phải có khả năng giết người như ngoé. Cái lạ là tao không hiểu làm sao một thằng da vàng như mày lại lọt vào được cặp mắt xanh của ông trùm. Chuyện này chưa hề xảy ra trong lịch sử mafia. Tôi nhớ lại, mình lọt vào cặp mắt xanh ông trùm không phải có tài cán gì cả, mà chỉ vì say rượu. Tôi cười, nói nhẹ. He he he, thời chiến thay đổi mà mày. Cũng như cách đây chừng mấy chục năm, Ở nước Mỹ này, đi xe buýt thì da đen phải ngồi riêng và da trắng ngồi riêng. Bây giờ thì mày thấy đó, da đen, da trắng chẳng những ngồi chung trong xe mà còn cưới gả cho nhau rầm rầm, có gì à lạ đâu. Trường hợp của tao á thì cũng như thế mà thôi. Sát Kỳ hỏi. À, thế thì quyết định của ông Trùm Bono như thế nào về vụ này? Nó đã tưởng tôi là điệp viên thì tôi cũng đóng vai điệp viên cho trọn, tôi nói. À, cái đó thì tao phải hỏi lại chỉ thị rõ ràng của ông Trùm. Nhưng để tao hỏi lại chuyện của mày. Mày nghĩ sao á, nếu ông thằng Romano thoát chết cú này? Ha, mày sẽ trả lời với nó như thế nào đây? Câu nói có vẻ bắn trúng vào bộ thần kinh thằng Saki. Nó ngồi thừ ra suy nghĩ, không trả lời được. Tôi nói tiếp. Thế thì để tao chọn cho mày một giải pháp. Mày chẳng còn cách nào khác hơn là quay trở lại giúp tao chơi thằng Franco để cứu thằng Romano. Saki lặp lại câu nói của tôi. Ê, giúp mày chơi thằng Franco. Mày nghe lời tao đi. Trong bất kỳ một cuộc đảo chánh nào cũng thế, yếu tố bất ngờ là yếu tố dẫn tới thành công. Ý đồ của thằng Franco đã bị lộ rồi, thì nó chẳng còn sống lâu nữa. Nếu mày biết sám hối bây giờ, trở ngược chơi lại thằng Franco, thì khi mọi chuyện xong xuôi, tao sẽ tuyên dương công trạng mày với thằng Romano. Mày tin tao đi, nó sẽ trọng thưởng cho mày. Ê, nhưng mà tính tình thằng Romano bất thường quá, tao chịu không nổi. Mày không biết nó đã làm nhục tao bao nhiêu lần rồi. Có lần nó móc súng ra đồ bắn tao trong cái bàn họp. Nếu không có Franco thì đời tao coi như tàn rồi. Ê, cái đó tùy mày. Mạng của mày và gia đình của mày hoàn toàn do mày quyết định. Bây giờ thì mình bàn qua chuyện khác. Cái đó tùy mày. Xin lỗi. Thằng Saki bất ngờ hỏi. Nếu tao theo thì tao phải làm gì bây giờ? À, trước hết, không phải mày muốn theo là tao cho theo. Muốn theo tụi tao, việc đầu tiên là mày phải làm là thành thật khai báo tất cả những gì mà tao muốn biết về mày, về gia đình Bacconini và về quá khứ của mày. Sau đó, tao sẽ giao mày vài công tác nhỏ để làm. Saki suy nghĩ một lúc rồi tiếp. À, tao đồng ý theo tụi mày. Bây giờ thì mày muốn biết gì về tao? Tôi mồi một điếu thuốc nhả khói ra và nói nhẹ. À, cái tên Tina có chắc cho mày nhớ chuyện gì không? Thằng đại quý cảnh sát bỗng dưng nghiến răng khi nghe tôi nói tới Tina. Ê, cái con già dàng khốn nạn đã đá cho tao một phát làm tao bị liệt dương cho tới bây giờ đó hả? Con người thằng này thật là một ác quỷ. Chuyện nó hãm hiếp và giết người ta thì nó quên mất, chỉ nhớ tới cái chuyện bị đá liệt dương. Dĩ nhiên là tôi đã có sẵn trong đầu một kế hoạch để trả thù cho nàng, nhưng bây giờ chưa phải lúc tôi nói. Tao rất làm tiếc vì mày bị liệt dương, nhưng mày đừng có lo chuyện đó. Người Á Đông tụi tao có cách trị bệnh liệt dương của mày. Bây giờ để tao hỏi, tại sao tụi mày lại vào nhà nó tìm tao? Nó lắc đầu. Ê, lệnh của thằng Jacob Bacconini, nó muốn tao phải đi tìm cho ra cái thằng da vàng bằng mọi giá. Hình như nó đánh hơi ngửi thấy được cái gì đó nơi mày. Nó biết mày phải là một dân chơi rất bảnh nên lão Bruno mới gửi mày xuống đây. Còn nói về tại sao thì tụi tao cứ điều tra theo phương pháp của cảnh sát mà thôi. Như thế nào? Ê, cái vụ tụi mày bắn người ở nhà tắm hơi Tokyo đó, đọc báo cáo thì tao biết rằng thủ phạm phải là mày, vì mày có để lại cái chữ ký của mày. Mày luôn luôn bắn vào con mắt trái của nạn nhân. Tao đích thân xuống điều tra và biết được mày ngủ đêm ở nhà con nhỏ khốn nạn. Thế là tao tới và tính nằm ở đó chờ mày. Tụi tao biết mày thế nào cũng về đó trở lại. Nhưng nửa chừng mày nổi cơn dâm dục lên và hiếp dâm nàng và sau đó giết nàng, rồi cuối cùng làm hư hết mọi chuyện. Ê, cũng đúng như thế. Mày là một người đàn ông to lớn, tàn nhẫn xuống tay giết chết người đàn bà chân yếu tay mềm một cách tàn bạo như thế mà mày không lấy gì làm hối hận à? Nó nhún vai không nói gì. Tôi tiếp. Giết người ta xong mày còn làm cái gì với cái xác chết? Ê, tao không nhớ rõ. Mày ráng nhớ coi, mày làm gì mà đến nỗi máu của nàng chảy khắp nhà? Nói tới đó thì tôi nhận ra giọng của mình trở nên run run. Thằng Saki hình như cũng nhận ra việc đó, cho nên nó cất giọng ra có ra vẻ hối hận. Ê, lúc ấy tao nóng quá vì bị đá đau quá. Mày biết tao bị liệt dương luôn sau cú đó mà. Tao rất lấy làm hối hận. Phát súng ân tình, phần thứ 131 đến đây đã chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục sang phần 132.